Chương 3855, hắn mới là chủ tử. Muốn chết, Út Quang nhìn cũng không có những né tránh, ngược lại là tiến lên một bước cùng Tiêu Viêm cứng rắn. Mặc dù lộ ra nụ cười khinh thường, mặc dù một kích này cũng không tính là rất mạnh, nhưng dù sao cũng ẩn chứa lực bất hủ, cho nên hắn cũng không cho rằng lấy thực lực của Tiêu Viêm có thể tiếp nhận được. Thậm chí đã tưởng tượng được cảnh Hồng Quang đem Tiêu Viêm nghiền thành thịt tương. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Ánh mắt mọi người hội tụ qua trong chớp mắt, đồng tử đều có lúc này chợt co rụt lại. Tiếng ồn nặng nề khuếch tán xung quanh, trước mắt cũng không có xuất hiện như mọi người đang tưởng tượng. Tiêu Viêm bị nghiền ép, mà chỉ thấy dưới nắm tay, quan tài đỏ chấn động, liền phát ra tiếng răng rắc, chỉ thấy toàn bộ quan tài trong nháy mắt tiếp theo nổ tung. Út Quang ngạc nhiên, nụ cười nhe răng trên mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó dần dần tiêu mất. Cái này làm sao có thể? Đây chính là Hồng Thần Kim Nam Mộc chế tạo, một đấu thần làm sao có thể đánh tan? Út Quang khó có thể tự tin nhìn qua quan tài đỏ của mình tứ phân ngũ liệt, đây đã không phải là sụp đổ mà là nổ tung. Toàn bộ quan tài bạo thành bột phấn, cho dù Tiêu Viêm có thể đánh tan, đem nó hủy đến trình độ này, vô luận như thế nào cũng không phải một đấu thần có thể làm ra được. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là dùng bí pháp gì? Bất quá hẳn đã cũng phải trải qua cái giá thật lớn. Út Quang trầm giọng nói, những lời này ít nhiều cũng có chút ý tứ tự lừa mình, dối người và an ủi mình. Chỉnh đốn, vậy liền cho ngươi xem uy lực của cổ thần thi này. Quan tài đỏ nổ tung, chỉ thấy trong quan tài nằm thẳng một đạo thân ảnh. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy thi thể này chỉ cảm thấy tâm thần nhảy dựng. Trong đầu hiện lên hai chữ, Nguyên Thần. Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận ngưng thần đánh giá, cảm thụ khí tức phát ra, lòng mày lại hơi nhíu lại. Không đúng, đây không phải là Nguyên Thần, nhưng trên người lại có khí huyết khí tức Nguyên Thần, chỉ sợ là người này dùng Nguyên Thần tinh huyết luyện chế ra thi thể này. Trong mi tâm Thi Khôi lơ lửng chớp động, sau đó hai mắt nhắm nghiền mở mạnh ra, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, toàn bộ thân thể cũng không có đứng thẳng hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến, giống như mũi tên rời cung, tư thế công kích đều vô cùng quỷ dị. Trên người Thi Ký tản ra khí tức cường đại bước thứ ba, không chỉ như thế, lực thân thể càng là khủng bố, có Nguyên Thần tinh huyết gia thân, tuy nói không thể đạt tới thân thể bất hủ, nhưng cũng là phi thường cường đại. Tiêu Viêm nguyên bản đối với người này cũng không có hứng thú, bất quá giờ phút này sau khi nhìn thấy thi sĩ này lại hơi nhướng mày. Ở trên người còn có manh mối Nguyên Thần, có lẽ còn có Nguyên Thần cường giả khác sống sót. Tiêu Viêm vẫn ôm hy vọng như cũ, càng hy vọng có thể tìm được một vị Nguyên Thần tiền bối, như vậy mới có thể làm cho Nguyên Thần phân thân chân chính trở nên cường đại. Nếu không một thanh lợi khí như thế, Tiêu Viêm hiện giờ vận dụng giằng co như trước, công kích quá mức đơn nhất, đối với lực lượng vận dụng cũng hoàn toàn là phương thức thô bạo đối đãi. Đương nhiên cũng rất có khả năng Nguyên Thần vốn là phương thức chiến đấu như vậy. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ chiêu số nào cũng là hành động rầm rầm. Tiêu Viêm đối mặt với Thi Kiệt rào thét mà đến, lại một quyền đánh ra, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm thản nhiên bất động. Mà thân hình thi thể này lảo đảo một cái, lại là bắn ngược về phía sau trăm trượng rồi mới ổn định. Út Quang thấy vậy, lạnh lùng hí một ngụm huyết lạnh, nguyên bản tự tin giờ phút này hoàn toàn phấn nát. Hắn nhìn Tiêu Viêm, lại nhìn thoáng qua Thái Tinh đứng sừng sững ở một bên, trên mặt lộ ra khổ sắc. Lúc này một chiêu Thi Kiệt, thân hình nổi lên, làm bộ muốn chạy trốn nơi này, không còn tái chiến. Út Quang hiện tại đã hiểu được Tiêu Viêm chính là một người giả heo ăn hổ. Giờ phút này hắn mới rút cuộc hiểu rõ, hai vị cường giả bước thứ 5 cùng bước thứ 3 này cũng không phải là bảo hộ cho hắn, mà nam tử trước mắt này chỉ là tản ra đấu thần khí tức giận mới là chủ tử chân chính của bọn họ, hai người đều là dưới trướng. Nghĩ như vậy, Út Quang lúc này mồ hôi lạnh bốc lên, bước thứ 5 và bước thứ 3 đều là thủ hạ của hắn, như vậy thực lực làm chủ tử như thế nào cũng sẽ mạnh hơn thủ hạ. Nhìn hai quyền vừa rồi phanh phanh, lực đạo đẳng cấp kia có thể chấn lui Thi Khôi cùng Nguyên Thần tinh huyết, có thể chấn lui Thi Khôi cùng Nguyên Thần tinh huyết tế luyện qua, thực lực cũng không chỉ là bước thứ 3. Út Quang lúc này trong đầu có một ý nghĩ kinh lôi chấn động. Bước 6, người này là bước thứ 6. Út Quang bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa nhìn về phía Thái Tranh. Lập tức đồng tử của hắn chợt co rụt lại thành kim nhãn lớn nhỏ run rẩy. Bộ dáng của nàng thật quen thuộc. Ta nhớ tới, cô ấy, nàng là thân hình bất hủ 66 tôn của Sơn Thần Cung. Út Quang lúc này thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Đây không phải đá tới Thiết Bản, mà là đá tới Diêm Vương. Lần này e rằng mạnh nhỏ đều bị ném ở chỗ này. Thân hình Út Quang lướt qua, giờ phút này hắn còn ôm một tia tâm lý may mắn. Không qua giờ phút này, hắn cảm giác thân thể trầm xuống, trước mặt một đạo bóng dáng xinh đẹp ngưng hiện, Thái Tình rõ ràng ngăn ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay lên một cái tay to cạo, trực tiếp đem toàn bộ ánh sáng phiến bắn ngược, thân thể hoàn toàn không khống chế được, toàn bộ linh hồn phản phất đều đang run rẩy. Sau khi đếm được mấy trăm trượng, cảm giác phía sau đụng phải cái gì, sau đó Úc Quang chậm rãi quay đầu trong thần sắc hoảng sợ. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn hắn, làm thế nào để đi? Ta đạt được truyền thừa, ngươi không còn sao? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Úc Quang lúc này ổn định thân hình, quỳ rạp trước mặt Tiêu Viêm. Người này ngược lại hiểu rõ tình huống. Trước mắt phàm là hắn có thể hành động gì, phỏng chừng trong nháy mắt có thể sẽ biến mất khỏi thế gian này. Thật sự xin lỗi, tiểu nhân không biết là đại nhân sang thần cung, mong đại nhân tha mạng. Thân hình Úc Quang run rẩy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn biết được sang thần cung làm việc từ trước đến nay đều tâm ngoan thủ lạc. Lần này hắn nhiều lần xuất khẩu vũ nhục Tiêu Viêm, khả năng hôm nay muốn sống sót đã rất nhỏ. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm của Tiêu Viêm mới từ từ truyền đến. Được. Tâm Úc Quang như tro tàn. Tiêu Viêm cho dù giờ phút này muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Thậm chí sau khi xác nhận Thái Tinh là bất hủ thần tôn của sang thần cung, hắn đã không còn chờ mong hôm nay có thể sống sót mà rời đi. Được rồi. Úc Quang cả kinh, ngẩng đầu lên khó có thể tin nhìn Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh nhạt kia trong thần quả thật không có một tia sát khí. Nghe được một chữ này của Tiêu Viêm, Thái Tinh cũng là hơi nhíu mày. Như vậy làm việc cũng không quá quyết đoán. Người này mặc dù chỉ là bất hủ bước thứ hai, nhưng nếu thả đi, hiện giờ hắn là bước thứ hai, nhưng ngàn năm sau, vạn năm sau, liền có khả năng trưởng thành thành bước thứ năm, bước thứ sáu, thậm chí là mạnh hơn. Không có trưởng thành là được, nhưng một khi trưởng thành, chính là tăng thêm một địch nhân cho mình. Sự tình đã phát triển đến mức này, vốn là ngươi chết hoặc là ta chết. Đa tạ đại nhân khoan dung đại lượng, đa tạ đại nhân khoan dung đại lượng. Úc Quang liên tục dập đầu mấy cái, ta đi, lập tức cút. Úc Quang nói xong liền muốn rút người rời đi. Tiêu Viêm lúc này đè lại bả vai của hắn, muốn sống sót là có điều kiện. Con người tựa tiếu phi tiếu của Tiêu Viêm nhìn Úc Quang, làm cho trái tim của Úc Quang rất căng thẳng. Chương 3856, Thái Hư Truy Binh. Úc Quang ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt đã không thể dùng sợ hãi để hình dung, toàn bộ mắt mũi mỗi người một ống, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Viêm. Thi Kiều, người này ta cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Viêm nói xong liền chỉ vào Thi Dục đang đứng ở một bên tản ra khí tức cường đại bước thứ ba. A, Úc Quang kinh dị nhìn Tiêu Viêm, lại ngạc nhiên hô một tiếng. Thế nào, không muốn sao? Tiêu Viêm mỗi ngày nhíu lại, ánh mắt hiếp lại trên người tản mát ra cảm giác áp bách cường đại. Không phải, không phải, cổ thần thi này nếu đại nhân muốn, ta tặng cho đại nhân là được. Úc Quang vội vàng xua tay, tựa hồ chỉ là cảm thấy điều kiện này quá mức đơn giản mà thôi. Nói xong đã khống chế cổ thần thi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Trong tay Úc Quang hào quang chợt lóe, càng là xuất hiện một viên ngọc giản. Đại nhân, đây là thuật luyện thi vô thần, nếu đại nhân muốn khống chế thi kiệt này, đấu kỹ này là phù hợp nhất. Úc Quang chỉ còn có thể sống sót, những bí pháp này tựa hồ đều không trọng yếu, toàn bộ đều thành thật giao cho Tiêu Viêm, chỉ còn Tiêu Viêm có thể tha cho hắn một mạng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn cổ thần thi lắc đầu, cũng vẫn chưa tiếp thụ thi thuật mà Úc Quang đưa cho hắn để luyện. Ta không còn thi khôi này, Tiêu Viêm nói, những lời này làm cho Úc Quang vốn đã nhìn thấy tia hy vọng lại lần nữa trầm xuống trong lòng. Ý của đại nhân là, sắc mặt Úc Quang khó xử, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Viêm hiếp lại, trong ánh mắt kia không thể nghi ngờ, loại ánh mắt này làm cho Úc Quang cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Trên cổ thần thi này có một cổ máu huyết cường đại, người từ đâu tới? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, ánh mắt phản phất cũng là đang cảnh cáo Úc Quang. Nếu hắn dám nói dối, liền phải chết không thể nghi ngờ. Cường đại tinh huyết sao? Úc Quang nghe vậy chợt chậm lại, nhíu mày. Cổ thần thi dùng chung hơn 100 loại tinh huyết luyện chế, không biết đệ nhân cụ thể nói là cái nào. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát khí lộ ra. Ta biến hóa trong tâm tình của Tiêu Viêm lúc này mặt như tro tàn. Ta biết rồi, đại nhân nói chính là nguyên thần tinh huyết kia chứ gì. Úc Quang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vị chủ trước mắt này cũng không phải là thiện nhân. Tiêu Viêm âm thầm nhìn chằm chằm hắn, từ đâu mà ngươi có được? Thanh âm tuy rằng không lớn nhưng tràn ngập lực chấn nhiếp. Bẩm báo đại nhân, giọt máu huyết này ta cũng là ngẫu nhiên thu được ở một hội đấu giá, thật sự không biết nguồn gốc của nó. Lời nói tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Úc Quang vừa dứt lời, Tiêu Viêm không có bất kỳ do dự mà đánh ra một quyền. nơi mi tâm tà tôn ấn ký lóe ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ba khoảng tinh mang lóe ra. Âm ầm, một tiếng trầm đục vang lên, thân hình Út Quang bắn ngược, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống. Ngực càng là có một cái động máu, trái tim rõ ràng xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn ánh mắt hoảng sợ của Nguyên Duy, không đợi hắn nói chuyện, linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh liền hướng hắn bao phủ mà đi, tìm kiếm hồn. Quang hoàn toàn bị Tiêu Viêm nghiền ép, càng không dám phản kháng, người cả run rẩy, ánh mắt run rẩy, miệng sùi bọt mép, phát ra từng trận thống khổ gào thét. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới thu hồi linh hồn lực, đôi mắt mở ra, trong tay hỏa diễm bốc lên, trái tim Út Quang trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, ngưng tụ thành một giọt tinh huyết bốc hủ. Trong nháy mắt, Út Quang bị Tiêu Viêm không chút lưu tình trực tiếp đánh chết. Cường giả bực này một khi có tâm báo thù, sợ thành tai họa ngầm, không còn phải lưu lại cho mình bất kỳ một bất lợi nào, chỉ bằng sát phạt quả đoạn một phần. Sau khi diệt sát, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm mở miệng: Niết bàn tiên điện. Tiêu Viêm nhíu mày, cái tên này ngược lại thập phần xa lạ, cũng chưa từng nghe nói qua cái chỗ này. Bất quá có thể xác định chính là Út Quang mạo hiểm tính mạng của mình để giấu giếm Tiêu Viêm, nhưng bị Tiêu Viêm nhìn thấu, không có thoát khỏi kết cục bị Tiêu Viêm su hồn. Người xung quanh đã lui ra tránh đi, thanh âm lúc trước sớm đã không còn. Đám người tản ra, tự mình tìm kiếm tấm bia đá cúi đầu minh ngộ. Tựa hồ chuyện này từ đầu đến cuối đều không có liên quan đến bọn họ. Về phần nữ tử cùng trầm cự chiến đấu, sau khi phát hiện tình huống không đúng, cũng là lui trốn bỏ biến mất không thấy nữa. Các hổ nương còn rất lợi hại, trên người trầm cự khắp nơi đều là thương thế, ngồi xếp bằng một chút mới là khép lại. Lúc này Tiêu Viêm là linh hồn lực thăm dò vào trong nạp giới của Út Quang, lật tìm một phen cuối cùng cũng lắc đầu, tựa hồ cũng không có thu hoạch được gì. Điều duy nhất đáng để Tiêu Viêm liếc mắt một cái chính là thi thể trước mặt đã biến mất thành vô chủ, trên người tản ra ba động cường đại. Út Quang đến chết cũng không có khống chế cổ thần thi phản kháng, bởi vì hắn biết hôm nay đã là cục diện phải chết. Cuối cùng hắn lựa chọn bảo lưu cái tác phẩm của mình. Cổ thần thi này chính là tâm huyết của hắn, một khi khống chế ra tay, chỉ sợ cổ thần thi cũng sẽ bị tổn hại, và hắn không làm điều như thế. Hiểu chính là hắn rõ ràng có thể nói ra vì sao phải mạo hiểm giấu giếm. Chẳng lẽ là miết bàn tiên điện này là một khi nói ra cũng là cục diện tất tử sao? Tiêu Viêm đem nghi hoặc tạm thời để ở trong lòng, có lẽ chỉ có nữ đế mới có thể giải thích được nghi hoặc này. Nhìn cổ thần thi trước mắt, Tiêu Viêm ngược lại có thể trực tiếp dùng hỏa diễm chi tâm đem nguyên thần tinh huyết của nó mà tinh luyện ra. Bất quá thi thể này thực lực không tầm thường, tản ra khí thế cường giả bước thứ ba mới có được. Nếu là đốt cháy như thế cũng rất đáng tiếc. Linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh thò ra, hắn không có đi luyện thi thuật như Út Quang nói, vẹn vẹn chỉ là linh hồn lực vượt cảnh cường đại bao phủ trong chớp mắt, lưu lại linh hồn lạc ấn trên cổ của cổ thần thi vô chủ này. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, tâm thần vừa động, cổ thần thi liền bạo lực mà ra, khí thế cường đại khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đều là Tiêu Viêm dùng. Vâng, nói đơn giản hơn ngươi nghĩ. Nhìn cổ thần thi, trong mắt trầm cự ở một bên lại lộ ra sắc kính sợ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng giống như lại nhìn quái vật. Chợt tâm thần vừa động, tạm thời thu thi thể này vào trong nạp giới. Nó vốn là vật chết cho nên mới có thể thu vào trong nạp giới. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị khởi hành rời đi tới tầng thứ 6, cả thân tháp rõ ràng lắc lư, tất cả mọi người nhất thời đều bối rối, ngay cả Tiêu Viêm cũng nhướng mày. Loại chấn động này là không tầm thường, bất quá vẫn chưa có kéo dài quá lâu, dần dần bình ổn. Có chuyện gì xảy ra không? Tiêu Viêm lẩm bẩm, nhưng xung quanh cũng không có xuất hiện một cái gì khác thường. Lúc này Tiêu Viêm phát hiện nữ đế đã không thấy đâu. Tiêu Viêm không tùy tiện hành động mà là lựa chọn ngồi xuống, sửa sang lại khí tức, kỳ thực là đợi nữ đế về. Ước chừng nửa nén hương sau đó, nữ đế ôm băng uẩn thỏ, thân hình mới xuất hiện ở bên cạnh của Tiêu Viêm. Học Nhi, có tình huống gì sao? Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. Nữ đế khẽ gật đầu, sau đó nói: Cấm chế nơi này đã bị phá vỡ. Cấm chế của Thiên Hà Ma Quân sao? Tiêu Viêm kinh nghi. Nữ đế gật gật đầu, tiếp tục nói: Người tới chỉ sợ là vì ngươi mà đến. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, trong lòng cũng như có điều gì đang suy nghĩ. Nữ đế cũng không có kinh ngạc, muốn suy đoán những không khó. Tổng cộng có 5 người, đối với ngươi mà nói thực lực rất mạnh. Chương 3857, Bồi Nhĩ Sát Nhân. Bọn họ cũng có thể vào tháp sao? Tiêu Viêm hỏi. Xông vào, nữ đế đáp. Tiêu Viêm nhướng mày, nhưng phân thân hư thần ẩn nấp trong tử thần hư linh tháp, Bọn họ cho dù biết được hai gã thái hư đã tự ở trong bất hủ man hoang này, hẳn cũng là không truy cứu được trên người Tiêu Viêm. Bất quá bọn họ thoạt nhìn tựa hồ cũng mục tiêu rất rõ ràng. Chẳng lẽ bọn họ có thể dùng phương pháp nào đó tập trung vào Tiêu Viêm sao? Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói. Bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng. Nếu như nó có thể tập trung như vậy, lúc trước Thái Hư phân thân đã lần đầu tiên hiện thân, bọn họ hẳn là có thể tập trung. Nhưng cho đến khi hai gã Thái Hư xuất hiện, tựa hồ cũng là biết là Tiêu Viêm. Thẳng đến cuối cùng Tiêu Viêm đem nó triển lộ ra thời điểm bọn họ mới chân chính biết được. Biết hai gã Thái Hư cường giả này ngã xuống ở nơi này, không như cách nào tập trung là do Tiêu Viêm gây ra. Bọn họ hẳn là không cách nào tập trung vào trên người Tiêu... Bọn họ hẳn là không cách nào tập trung vào được ở trên người ta, Tiêu Viêm chợt nói. Nếu ta là bọn họ, vấn đề này cũng rất dễ giải quyết. Đặc biệt là ở chỗ này, tất cả mọi người đều là con lương ở trong đó, nữ đế nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm trong nháy mắt thân hình hơi chấn động. Ý của Học Nhi là nói, nếu họ không thể tìm thấy ta, chỉ có thể một cách là giết toàn bộ. Tiêu Viêm nhớ lại phương thức hành vi của Thái Hư lúc trước, bọn họ tựa hồ tới đây chính là vì giết chóc, sau đó mới cướp lấy bất hữu lực. Giết toàn bộ tựa hồ cũng là đúng ý của bọn họ, mà những bất hữu này đại lượng bỏ mạng trong bất hữu man hoang, cũng rất khó có người đem mũi nhọn tập trung vào trên người Thái Hư, do đó sẽ không trêu chọc mọi người tức giận dẫn tới huyền âm chân giới thảo phạt bọn họ. Trước mắt xem ra bọn họ rất có khả năng là suy tư như thế, càng có thể là kế hoạch như vậy. Định rời đi hay là tiếp tục? Nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi. Nếu Tiêu Viêm muốn rời đi vào lúc này, nữ đế có thể giúp Tiêu Viêm trực tiếp rời đi. Tiêu Viêm không lập tức trả lời nữ đế, mà là ánh mắt hơi ngưng tụ, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Không đúng, bọn họ tới quá chắc chắn, tựa hồ có thể phi thường xác định, cho nên ta cho rằng còn có một loại khả năng. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Nữ đế đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Lúc đánh chết hai vị cường giả Thái Hư, người chứng kiến có rất nhiều. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Thái Tranh ở một bên. Người sau cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, sắc mặt hơi biến đổi. Đương nhiên nàng cũng không phải kiêng kỵ Tiêu Viêm, mà là kiêng kỵ nữ đế bên cạnh Tiêu Viêm. Cảm nhận được ánh mắt không tốt của Tiêu Viêm, tim Thái Tinh cũng đột nhiên tăng tốc. Nàng kinh hãi, chẳng lẽ là Tiêu Viêm biết được cái gì, chỉ sợ phải hỏi tội với nàng. Lại đây, Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, thanh âm này giống như sấm sét, càng sợ tới mức xung quanh không ít người chấn động. Chợt chỉ thấy thân thể mềm mại của Thái Tinh khẽ rung lên, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Khí thế ngạo nghễ mới áp đậu mọi người trong nháy mắt liền biến mất. Mọi người kinh ngạc, người này đến tột cùng là thực lực gì vậy mà còn dám quát lớn bất thứ năm cường giả. Trong đám người đã có người nhận ra thân phận của Thái Tinh, tin tức truyền ra rất nhanh, từng đạo ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc ra, giờ phút này càng thêm một phần kính sợ. Đại nhân, chuyện gì? Thái Tiều ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Thái Tranh, trầm mặt một cái, lát sau thấp giọng nói. Người hẳn là biết chuyện gì, Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, thân thể mềm mại của Thái Tiều khẽ run rẩy. Đại nhân là trách tội ta lúc trước không kịp thời ra tay sao? Tiêu Viêm cười lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Người còn có một vị tỷ muội đi đâu? Tiêu Viêm hỏi. Thái Tinh sắc mặt xanh mét, sau đó lắc đầu. Đại nhân, ta không biết. Tiêu Viêm nhìn Thái Tinh, lúc này đôi mắt đẹp của nữ đế cũng rơi vào trên người Thái Tinh. Nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể su hồn. Sát khí bắt đầu khởi động, mới vừa rồi Úc Quang bị Tiêu Viêm su hồn một màn, lúc này còn rõ ràng trước mắt. Thái Tinh ngon nhà cắn một cái, nàng có hồn huyết ở trong tay nữ đế, chỉ cần tâm thần vừa động, nàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chờ đã, ngu tình nàng nói sẽ ở tầng thứ 9 cùng ta hội họp. Thái Tinh sau khi biến sắc, vội vàng mở miệng. Nàng không dám đi đánh cuộc với Tiêu Viêm, một cường giả đi theo có thể thấy Tiêu Viêm sát phạt rất là quyết đoán. Hơn nữa tâm tu thành phủ cực sâu, cùng cung chủ thập phần giống nhau, một cái vô ý cũng có thể đem mạng nhỏ ra mà đánh cược. Nói vậy cung chủ các ngươi cũng sẽ ở tầng thứ 9 cùng ta hội họp sao? Hai chữ chúng ta của Tiêu Viêm tăng thêm ngữ khí, sắc mặt Thái Tiều càng thêm khó coi, hiển nhiên là không cách nào giấu giếm. Thái Tiều trầm mặt một cái, lát sau khẽ gật đầu. Truyền tin tức, nói cho bọn họ biết hết thảy đều là thuận lợi. Thái Tể nghe vậy lập tức sửng sốt, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu. Lập tức dựa theo lời của Tiêu Viêm nói, đem tin tức truyền ra. Hai người các ngươi đều lui đến trăm trượng, Tiêu Viêm khoát tay áo, Trầm Cự cùng Thái Tiêu cũng không dám nhiều lời, lập tức lui tránh đi. Khí tràng nữ đế tản ra, xung quanh không ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Chị sợ Tổ Di và Thái Hư sớm đã liên thủ, mà chuyện Thái Hư bị chúng ta đánh chết, Ngô Tình đã nói cho Tổ Tiên biết. Chính là bởi vì như thế, năm gã cường giả của Thái Hư mới có thể chắc chắn như thế, tập trung vào tháp này. Hơn nữa hẳn là tính toán cùng Tổ Lũy liên thủ, ở tầng thứ 9 tiến hành ngăn chặn chúng ta. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Đương nhiên, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, phải chờ trăm người bọn họ tiến vào tháp này mới có thể nghiệm chứng. Nữ đế nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt đã bình tĩnh, thậm chí con ngươi còn mang theo một chút ý cười. Tiêu Viêm tràn đầy vẻ sùng nịch, đương nhiên ngoại trừ sùng nịch ra còn có vẻ không thể miêu tả khác. Tất cả trong tất cả, đôi mắt của ngươi là đầy màu sắc. Phu quân thật lợi hại, thiếp thần cũng không nghĩ tới điểm này, quả nhiên là phu thân tâm thần kính đáo hơn một chút. Nữ đế đều là vẻ khen ngợi. Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời vỗ ót, thầm nghĩ cùng nữ đế thương lượng đối sách. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ nữ đế đã hoàn toàn không đem việc này nhìn thấy. Học Nhi có tính toán gì không? Tiêu Viêm vẫn hỏi. Tính toán sao? Thiếp thân toàn bộ nghe phu quân, muốn đi theo phải lưu lại cũng được. Nếu phu quân muốn giết, thần thiếp cũng có thể cùng ngươi giết người. Nữ đế khẽ nghi ngờ một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp công thành trăng lưỡi liềm, sau đó ôn nhu nói. Quả thực đòi mạng già. Tiêu Viêm cười khổ. Dưới loại tình huống này rời đi, chỉ sợ tuyệt đối không phải là kế sách thuận thượng. Nếu tổ tiên đã đem tin tức của hắn bại lộ, như vậy cho dù rời đi, Thái Hư tuyệt cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Viêm. Hơn nữa sẽ tiến gần hơn một bước truy tìm Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm hiện giờ còn ở huyền âm chân giới mà nói cực kỳ bất lợi. Kế hoạch của Thái Hư hiện tại đã trở thành kế hoạch của Tiêu Viêm. Kế hoạch này chỉ có hai từ, giết hết. Chỉ có giết toàn bộ có lẽ mới có thể đem việc này áp chế xuống. Bất quá muốn toàn bộ áp chế đã không có khả năng. Chuyện đã đến nước này, tránh né đã vô dụng. Tổ tiên đã biết được, cùng Thái Hư cũng tốt, săn thần cung cũng được, trận chiến này là khó tránh khỏi. Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy đơn giản không bằng hãy chiến một trận. Chương 3858, bỏ rơi. Họ đã vào tháp, nữ đế lúc này mở miệng nói, phải không? Bọn họ có động thủ săn giết bất hủ không? Tiêu Viêm hỏi, nữ đế lắc đầu, tạm thời còn chưa có. Ngươi cứ ở đây chờ ta một lát. Vừa dứt lời, nữ đế liên tục đi về phía trước, thân hình lại trực tiếp biến mất. Không ngoài dự đoán, phỏng chừng là đi quan sát năm người này. Tiêu Viêm kinh ngạc, không nghĩ tới nữ đế lại có thể tùy ý xuyên qua trong tháp này. Giống như đối với nữ đế mà nói, đều là một cái không gian mặt phẳng. Bất kỳ loại địa phương nào chỉ cần tâm niệm vừa động. Lại đi qua nửa nén hương, thân ảnh nữ đế lại lần thứ hai hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm. Bọn họ giết người. Nữ đế sau khi xuất hiện mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu mày. Nếu là như thế, vậy suy đoán lúc trước của ta hẳn là sai lầm. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm suy tư nói. Nhưng bọn họ cũng không có lạm sát, lúc này đang toàn lực chạy tới tầng thứ hai. Ta nghĩ điều phu quân suy đoán hẳn là chính xác. Nữ đế ôn nhu nói. Nói xong Tiêu Viêm cũng không do dự, mặc dù đứng dậy. Đi thôi, đi lên tầng thứ sáu, cố gắng trì hoãn chúng. Đế khẽ gật đầu. Yên tâm đi, thực lực của bọn họ còn không có cách nào phá bỏ không gian cấm chế bên trong sát lục chi tháp. Tiêu Viêm nói, nữ đế khẽ gật đầu. Yên tâm đi, thực lực của bọn họ không có cách nào phá bỏ không gian cấm chế bên trong sát lục chi tháp. Không thể khống chế đi tới không gian, cho dù là có thể tập trung, ít nhất cũng phải đến tầng thứ 9 gặp nhau. Cho dù có thể tập trung, ít nhất tỷ lệ cũng phải đi đến tầng thứ 9 mới có thể gặp nhau. Nữ đế chợt nói, Tiêu Viêm còn không có muốn cùng bọn họ bộc phát chiến đấu nhanh như vậy. Bởi vì nguyên khí tinh thần tháp trong này làm cho Tiêu Viêm hưởng lợi không nhỏ. Mặc dù thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu thần trung kỳ, nhưng còn xa xa không đủ. Không nói đến đột phá đến bất hủ, mục tiêu của Tiêu Viêm ở chỗ này ít nhất cũng phải đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong. Thật sự không được cửu tinh đấu thần hậu kỳ cũng được. Cho nên Tiêu Viêm hiện tại còn không muốn cùng bọn họ đánh một trận. Hơn nữa hiện tại chân chính để gặp nhau, chỉ sợ chỉ có nữ đế ra tay mới có thể giải quyết được. Đương nhiên, nếu như nói dựa theo lời của nữ đế, Thái Hư tổng cộng tới 5 vị, thời điểm bọn họ tiến vào tầng thứ 2, nhất định sẽ bị mạnh mẽ tách ra. Như vậy chính là cho Tiêu Viêm cơ hội lần nữa đánh tan. Dù sao bọn họ cũng không có cách nào khống chế để đi đến không gian. Mặc dù đều ở tầng thứ 2 sát lục chi tháp, nhưng tầng thứ 2 lại chia làm vô số không gian. Chỉ còn 5 người không có ở cùng một chỗ, Tiêu Viêm liền có cơ hội. Chẳng qua suy nghĩ hiện tại của Tiêu Viêm chính là tăng lên thực lực của bản tôn. Dù sao muốn trừng phạt được Thái Hư, chỉ giết 5 cái này còn xa xôi mới đủ. Xóa bỏ bọn họ không phải là mục tiêu của Tiêu Viêm, tăng lên thực lực mới là mấu chốt. Lúc này Tiêu Viêm đã mang theo Thái Tinh cùng Trầm Cự đi đến tầng thứ 6. Về phần Trầm Cự ma khí đã không đủ, đại nhân chờ một chút, để ta đi cướp. Trầm Cự nói còn chưa dứt, Tiêu Viêm liếc mắt một cái nhìn Trầm Cự, sau đó liền cùng Thái Tiêu không quay đầu lại tiến vào trong chùm sáng, trực tiếp đem hắn vứt bỏ. Một cơn gió lạnh ập đến và một nam tử đang lộn xộn trước chùm ánh sáng đi lên tầng thứ 6. Người đã được tự do, đó là một điều may mắn, nhưng cùng một lúc người đã bị bỏ rơi. Tự do thực sự là tự do, nhưng lòng tự trọng này một lần nữa đã bị tổn thương. Trầm Cự cắn răng một cái, trong lòng cân nhắc, tựa hồ cảm giác luôn có đại sự muốn sinh ra. Ở nơi này chỉ sợ là ngược lại chỉ có nguy hiểm. Đi theo Tiêu Viêm mặc dù cũng có nguy hiểm, bất quá ít nhất so với ở chỗ này nghiện chết còn tốt hơn. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, đến cuối cùng cũng sẽ chết vì không biết lý do gì. Đó mới là chân chính hàm oan. Trầm Cự không có nghi ngờ, ngay lập tức tìm kiếm ma khí để nâng cao ma văn của riêng mình. Không được không được, phải nghĩ biện pháp để đuổi theo. Mới vừa rồi nơi này có tội không ít người, lát nữa bọn họ sẽ đuổi theo. Nhiều người như vậy ta làm sao đánh được. Trầm Cự, một tráng hán, tại thời điểm này gần như không có tiếng khóc. Tầng thứ 6 vẫn là Thái Tinh đi trước xuất hiện, sau đó Tiêu Viêm mới đi theo sau. Hiển nhiên mạnh mẽ bị tách ra, chẳng qua nữ đế lại mang theo Tiêu Viêm mạnh mẽ chuyển đi cùng một chỗ. Trầm Cự cũng không quan trọng, nhưng Thái Tinh đối tiếp rất quan trọng, thậm chí trong tình huống cần thiết Tiêu Viêm sẽ đem nó giết, sau đó lục hồn. Hắn biết Thái Tinh đối với nàng nhất định có giấu giếm. Mặc dù nữ đế khống chế hồn huyết, nhưng tổ lạc cũng có thể khống chế sinh mệnh của hắn. Dưới tình huống như vậy, Thái Tinh có thể ở vị trí trung lập, nhưng có một số tin tức, vô luận là Tiêu Viêm hay là tổ lạc, hai bên nàng đều ẩn giấu. Chỉ có dưới loại tình huống này, nàng có lẽ mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Tuy rằng thoạt nhìn nàng rất tùy tiện, kỳ thực có thể đi tới bước này ngày hôm nay, tự nhiên nàng cũng có một mặt độc đáo. Dọc theo đường đi thấy tranh cũng không có biểu hiện kinh hoảng, ngược lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Bởi vì nàng cũng hiểu được, bất luận một câu nào hoặc là chuyện sai đều có thể để cho nàng ở chỗ này đem mạng nhỏ chơi hết. Trong không gian tối tăm, ma vật giống như thủy triều số lượng rất là đông đảo. Mặc dù ở trong ma vật này, Tiêu Viêm nhìn thấy một khỏa hỏa hồng cự thụ mà ở trên đó sinh ra một đoàn hồng mang. Tiêu Viêm thấy thế, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong từng đoàn hồng quang này chính là từng viên ma la quả trong suốt, trong suốt. Linh hồn lực dò ra chính là có thể cảm nhận được ma khí bàn bạc cùng thần chi nguyên khí tinh thuần. Cả hai đều là hiện tại Tiêu Viêm phi thường cần. Bát văn ma đang trong cơ thể còn có thể tăng lên, mà thiên hà ma quang tượng vừa rồi thu được ở tầng thứ 5. Nguyên nhân Tiêu Viêm chưa từng thi triển hoàn toàn chính là ma khí trong cơ thể còn chưa đủ. Thiên hà ma quang tượng chia làm ảnh, thực, chân, mà muốn hoàn toàn thi triển, còn ma đang càng mạnh, vận dụng ma khí phương trong đó mới có thể thi triển ra. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm nhận được tác dụng của ma khí trong cơ thể. Hơn nữa, Tiêu Viêm phát hiện ma khí trong cơ thể ngưng tụ thành đan, tiêu hao ma khí sẽ theo thời gian mà bù đắp. Mà rậm bố ma khí ngoại trừ sát ý bản thân ra, sát ý của người bên ngoài cũng có thể bổ sung. Một chút hứng thú, ánh mắt lúc này tập trung tại ngọn lửa hỏa hồng chi thụ này, xung quanh ma vật đông đảo. Tiêu Viêm chợt liếc mắt nhìn Thái Tinh một cái, người sau tự nhiên hiểu được. Thân hình Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị vừa động, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về một bên, chỉ thấy phía xa có tiếng kiếm minh cực kỳ chói tai vang vọng. Chỉ thấy xa xa một thanh quang kiếm thật lớn dùng một loại tốc độ kinh người từ xa lướt tới. Quang kiếm thật lớn đè thấp, những ma vật kia hướng bọn họ mãnh liệt mà đánh tới. Kiếm khí sắc bén liền đem ma vật tới gần, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Quang kiếm khổng lồ lơ lửng, trên đó có một thân ảnh đứng sừng sững. Người này một thân áo bào trắng sạch sẽ, bộ dáng thanh tú, hướng đến Tiêu Viêm hơi ôm quyền. Tại hạ Thiên Vũ Kiếm Tông Du Tiêu, vị huynh đài này, nhiều ma la quả như vậy, chúng ta chia đều như thế nào? Ánh mắt Tiêu Viêm rơi vào trên người của người này, trong mắt liền có loại cảm giác kinh hồn bạc vía. Đương nhiên lúc này là bản tôn đệ nhất giác giác, đây là ta phát hiện trước. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói, đó là tự nhiên, bất quá huynh đài có lẽ không biết, muốn đạt được ma la quả này cũng không dễ dàng như vậy. 3859 Ma La Quỷ. Vừa dứt lời, Du Tiêu trên cự tiếm vung tay lên, một đạo kiếm khí liền hướng đại thủ đỏ lửa lướt tới. Đang, một đạo khí tức hùng hồn trực tiếp đem nó chấn nhiếp mà mở ra. Du Tiêu lúc này bắn ngược về phía sau, Tiêu Viêm cũng nhận thấy không đúng, lập tức lùi ra tránh đi. lúc này mới nhìn thấy trong hỏa hồng đại thụ có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, thân ảnh dáng người gầy gò, tản ra ma khí cực kỳ nồng đậm. Ngoại trừ ma khí ra, làm cho người ta chấn động chính là hắn còn tản ra khí thế cường đại bước thứ năm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm cũng không cách nào phán đoán người này chết hay là sống. Cho đến khi nghe được đạo thân ảnh này phát ra tiếng cười âm lịch. Kim Kiêu, đã lâu không có người tới, đều làm cho ta quên mất máu tươi là mùi gì. Nam tử trên cự kiếm nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hơi sửng sốt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tiêu. Căn cứ ánh mắt nam tử biến hóa, Tiêu Viêm phỏng chừng lại bị xem như một gã nhược kê đấu thần. Không đúng, Tiêu Viêm vốn là đấu thần, tựa hồ người khác cũng không sai, bị xem thường cũng đến xác rất bình thường. Và ngươi liên thủ giải quyết được ma quỷ này, sau đó ma la quả chúng ta chia đều. Du Tiêu nhìn về phía Thái Tranh, hoàn toàn xem nhẹ Tiêu Viêm, nhưng vào giờ khắc này, ánh mắt của Thái Tiêu nhìn về phía Tiêu Viêm. Du Tiêu hơi sửng sốt, chợt ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Cái này rốt cuộc ai là chủ nhân? Nhưng Du Tiêu nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó ôm quyền chắp tay, tựa hồ đã cảm nhận ra cái gì. Ánh mắt mới vừa rồi Thái Tinh nhìn về phía Tiêu Viêm hiển nhiên đã nói rõ hết thảy. Mà vị nam tử đến từ Thiên Vũ Kiếm Tông tên là Du Tiêu này, tâm tư kín đáo hơn nữa, có thể đi tới tầng thứ 6 cũng không phải là đấu thần đơn giản. Loại địa phương này, thực lực thoạt nhìn càng thấp, kỳ thực lực khủng bố càng mạnh. Chỉ sợ các hạ chính là cường giả cấp này, Du Tiêu cười nói. Đến khi Tiêu Viêm ánh mắt lạnh nhạt, không mở miệng, chỉ là nhìn về phía Thái Tể mới nói, tóc chiến tóc thắng. Trên người Thái Tinh ầm ầm bộc phát, Du Tiêu nhất thời ánh mắt chợt co rụt lại. Hắn biết được Thái Tinh rất mạnh, nhưng thật không ngờ lại là cường giả bước thứ 5, nghĩ thầm còn không có lên tiếng không kém. Hai vị này vừa nhìn đã không phải là người giỏi. Ánh mắt Tiêu Viêm đánh giá xung quanh, linh hồn lực vượt cảnh tản ra, không cảm thụ được khí tức của thân ảnh trên đại thụ hỏa hồng, giống như thi kiệt, không có sinh mệnh, cho nên không có khí tức. Chỉ còn đối phương không có bất kỳ động tác nào, linh hồn lực của vượt cảnh cũng không có cách nào bắt được thân ảnh của bọn họ. Xung quanh có chút không thích hợp, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lúc này Thái Tranh đã bỗng nhiên xuất thủ, đó là đương nhiên nơi này bày ra trận pháp. Thanh âm của cậu nhãn vang lên trong tay áo của Tiêu Viêm, tinh mang trong mắt của Tiêu Viêm chợt lóe, vội vàng quát thôi Thái Tinh, chờ một chút. Thân hình Thái Tinh đã đến gần hỏa hồng đại thụ, một đạo hồng quang trong nháy mắt liền đem Thái Tinh bao phủ trong đó. Dưới lòng đất tựa hồ là rễ cây đỏ rực, giống như độc xà, trong nháy mắt Thái Tinh bị hồng quang khống chế. Bóng đen trong hỏa hồng đại thụ bạo lược mà ra, trong tay có hắc quang lóe ra, hướng trái tim của Thái Tinh mãnh liệt đâm tới. Ngay trong nháy mắt, hắc quang đâm trúng Thái Tinh, ba chùm quang kiếm bạo lược mà ra, trực tiếp tập trung vào hắc ảnh này. Trong đó có một đạo quang kiếm trắng ở trước mặt Thái Tinh, một đạo khác muốn giúp Thái Tinh thoát khốn. Bất quá hiển nhiên trận này uy lực không tầm thường, tuy rằng không có lực công kích, nhưng có thể khống chế râu ria của bước thứ 5, cái này cũng đã phi thường cường hãn. Một kích của bóng đen cũng không thành công, dù sao Thái Tinh là cường giả bước thứ 5, lực bất hủ mạnh mẽ bộc phát ra, đem rễ cây bị vây khốn nàng sinh ra chấn nát, nhưng dưới mặt đất lại có rễ cây lướt tới, không chỉ lướt về phía Thái Tinh mà còn lướt về phía Du Tiêu đứng sừng sững ở trên quan kiếm. Lực của hai người đều hung hãn, trong nháy mắt thi triển thủ đoạn, đem rễ cây lướt tới đánh nát. Lúc này càng coi thường bóng đen, tứ chi mảnh khảnh, đồng tử màu đỏ, thân hình đều là màu đen, hắc sắc sáng bóng, thoạt nhìn có thập phần cổ quái. Lúc này ma vật xung quanh lại không còn, xung quanh có chút an tĩnh đến đáng sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, nghe được thanh âm sạch sầm, ánh mắt Tiêu Viêm lại quét ngang xung quanh lại phát hiện. Có mười mấy người tồn tại xuất hiện ở xung quanh giống như đúc những thứ trước mắt này. Hỏng rồi, tựa hồ đã đâm vào sầu huyệt của ma la quỷ. Du Tiêu vỗ ót một cái, không nghĩ tới tình huống lại biến thành một bộ dáng này. Một con còn dễ giải quyết, nhưng mười mấy con này lại rất khó nói. Hai vị, ma la quả này ta không cần, cáo từ. Nói xong, quang kiếm lòng bàn chân của Du Tiêu vừa động, liền chuẩn bị bạo lực rời đi. Vì mấy ma la quả liều mạng, tựa hồ có chút không đáng giá. Đối với loại cường giả cấp bậc như bọn họ mà nói, nguyên khí đã sớm không trọng yếu. Duy nhất có thể coi trọng đó chính là ma khí nồng đậm ẩn chứa trong ma la quả. Thiên hà ma quân thu được truyền thừa cũng có liên quan mật thiết đến ma khí tức. Có thể vận dụng đến cấp độ nào cũng có liên hệ không thể tách rời với ma đan trong cơ thể. Nhưng tình hình bây giờ dường như hơi tồi tệ. Bất quá ngay dưới chân Du Tiêu, quang kiếm lướt ra trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo tiếng phá phong. Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm khống chế kình phong cường hãn hướng đến hắn gào thét mà đi. Chỉ sợ không phải chúng ta đâm vào sọ huyệt của ma la quỷ này, mà là ngươi gây ra tai họa. Ngươi muốn hai người chúng ta gánh vác cho ngươi sao? Nếu ngươi dám đi, ta sẽ giết ngươi trước. Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm chợt truyền ra. Du Tiêu vội vàng nâng trường kiếm trong tay lên, đỡ lấy cự xích Tiêu Viêm ném tới. Kình đạo cường hãn trực tiếp làm cho Tiêu Viêm cảm giác cánh tay hổ khấu đều chấn động đau đớn. Huynh đài sao lại nói ra những lời này? Những ma la quỷ này cũng không phải là ở dưới dẫn tới. Du Tiêu cãi lại, hoặc là cùng nhau ra tay giải quyết, hoặc là ta giết ngươi. Giải quyết bọn họ cũng không muộn. Sát khí trên người Tiêu Viêm bắt đầu khởi động. Du Tiêu tựa hồ cũng có chút tức giận. Ngẫu khí thật điên cuồng, ta lại muốn xem người đến tộc cùng có bao nhiêu năng lực. Du Tiêu hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh quan kiếm. Tiêu Viêm không nói hai lời, giơ tay lên, Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ xa bay vút mà tới, thân hình cũng lập tức khẽ động. Sau khi tiếp được Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhảy cao lên, nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lên trên người hỏa diễm tuôn ra, một thước liền đi tới Du Thiên ném tới. Ma la quỷ ở một bên tựa hồ lúc nào đã nhao nhao ngây ngẩn cả người. Là các ngươi bao vây, thế nào một chút tôn trọng cũng không có. Một thước bọc lấy hỏa diễm cùng lôi đình tràn ngập tông khí tức bá đạo. Ánh mắt Du Tiêu hơi ngưng tụ, nhìn cự xích xẹt tới, mặc dù cũng không có lực bất hủ, nhưng lại làm cho hắn kinh hãi thân thể. Hắn không dám khinh thường. Thủ ấn, quan kiếm lơ lửng trước mặt, thủ ấn nhanh chóng biến ảo. Chỉ thấy quan mang trên quan kiếm nở rộ, từng đạo lực bất hủ quanh quẩn mà lên, thành quan phá kiếm quyết. Du Tiêu vừa dứt lời, bàn tay cầm quan kiếm sau đó mạnh mẽ hướng đến Tiêu Viêm một kiếm chém ra.